Cửu vực kiếm đế, chương 2165, hư không cự thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sở Phong Miên thân hình rời đi kiếm hoàng điện bên trong, hiện thân tại Vân Vũ Thiên Cung bên trong, hắn đối Hàn Nguyệt Ly, Lạc Tịch cùng Long Đế bọn người, bàn giao vài câu chính là lên đường, hướng về Thượng Kiếm Tông di tích phương hướng bay đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Thượng Kiếm Tông di tích chỗ vị trí cụ thể tại Sở Phong Miên đọc vô số trong cổ tịch đều không có kỹ càng ghi chép. Tất cả ghi chép chính là Thượng Kiếm Tông chỗ chính là tại một phương tiểu thế giới bên trong, cái này một phương tiểu thế giới, giấu ở cửu vực không gian chỗ sâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như không biết cụ thể không gian tọa độ, loạn đi dạo, cơ hồ là không thể nào tìm được. Với lại xâm nhập đến sâu trong hư không bên trong, thậm chí là có mất phương hướng khả năng, nếu là vận khí không tốt, khả năng trực tiếp bị vây chết tại sâu trong hư không bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu vực hư không, vậy tầng tầng lớp lớp có vô số tầng nhiều, nhất là biên giới hư không, cho dù là thần lực cảnh võ giả, đều có thể tùy tiện xuyên qua. Nhưng là càng đến gần hạch tâm hư không, trong đó không gian pháp tắc vậy thì càng lợi hại, ẩn chứa không gian phong bạo càng là mạnh mẽ vô biên, đế tôn cảnh, thậm chí là thiên nhân cảnh, đều có ở trong đó mê thất vẫn là khả năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà bây giờ Thượng Kiếm chấp lệnh đồ bên trong, ghi chép Thượng Kiếm Tông di tích chỗ tiểu thế giới, chính là cái này sâu trong hư không chỗ cốt lõi nhất. Ở nơi nào chỉ sợ là thiên tướng cường giả, tùy tiện xâm nhập trong đó, đều có vẫn lạc nguy hiểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên xuyên qua vô số hư không, cuối cùng bước vào đến nhất khu vực hạch tâm, nơi này, đã là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón, có thể nhìn thấy, chỉ có đen kịt một màu. Tại dạng này địa phương, vô cùng có khả năng hội mất phương hướng, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả, cũng không ngoại lệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngày bình thường, cho dù là có được thủy tổ thiên long huyết mạch đối không gian chi đạo lĩnh ngộ vượt xa cùng cảnh giới võ giả yêu thần Sở Phong Miên, cũng không dám tùy tiện tiến về dạng này địa phương. Bất quá lần này, Sở Phong Miên thế nhưng là đạt được Thượng Kiếm chấp lệnh đồ mà đến, tại Thượng Kiếm chấp lệnh đồ bên trong ghi chép cái này Thượng Kiếm Tông di tích tọa độ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên tại cái này hư không chỗ sâu nhất hạch tâm chi trong đất, Sở Phong Miên vậy không hội mất phương hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hư không chỗ sâu nhất hạch tâm chi địa nguy hiểm, cũng không chỉ mất phương hướng, đơn giản như vậy, đột nhiên, một cỗ kịch liệt không gian chi lực từ Sở Phong Miên bên người bạo phát đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mắt sáng lên, liếc nhìn tại cái này đen kịt sâu trong hư không bên trong, một đường to lớn vô cùng bóng dáng, đạo này bóng dáng, chừng ngàn trượng dài một tôn cự thú. Đây chính là hư không cự thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chưa hề gặp qua hư không cự thú thế nhưng là tại một chút trong cổ tịch Sở Phong Miên lại là nghe nói qua tại hư không chỗ sâu nhất sinh tồn cái này một loại hư không cự thú. Loại này hư không cự thú tự nhiên sinh ra chính là không gian chi lực ngưng tụ cuối cùng hóa là một loại cự thú, loại này cự thú, vô cùng hung mãnh, rất nhiều hư không cự thú, đều là một phương tiểu thế giới vỡ vụn về sau, lấy bên trong không gian chi lực sinh ra mà ra trọn vẹn có được cái này một phương thế giới lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cổ tịch ghi chép bên trong, cho dù là tiên tướng, thậm chí là huyền thiên cảnh cường giả, đều có không ít chết tại cái này hư không cự thú trong tay. Sở Phong Miên cảm giác được trước mắt cái này một tôn hư không cự thú, cũng là có chừng chỉ ít tiên nhân cảnh, thậm chí là tiên sĩ cảnh giới thực lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù không bằng trong cổ tịch có thể diệt sát tiên tướng cảnh giới loại kia thực lực kinh khủng, thế nhưng tuyệt đối là một tôn hung thú, nếu như nói đặt ở cửu vực bên trong, đủ để ghét bỏ một trận huyết vũ tinh phong, không biết sẽ có bao nhiêu võ giả yêu thần, chết tại trong miệng hắn. Bất quá cái này hư không cự thú, đàn sinh tại sâu trong hư không, vậy xưa nay không sẽ rời đi sâu trong hư không, chỉ biết là từ cái này sâu trong hư không bên trong rời rạc lấy một chút bay tới sâu trong hư không tiểu thế giới làm thức ăn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bình thường tiểu thế giới, đều hội cố định tại cửu vực hư không một tọa độ bên trong, cho nên sẽ không tới gần nơi này sâu trong hư không, nhưng là bởi vì đủ loại ngoại ý muốn, còn sẽ có lấy một chút tiểu thế giới, bị hư không chi lực hấp dẫn, kéo xuống sâu trong hư không bên trong. Những thế giới nhỏ này, đều đem sẽ trở thành cái này chút hư không cự thú vật thật, thậm chí là đàn sinh ra mới hư không cự thú đi ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hư không cự thú chính là thuần túy không gian chi lực chỗ ngưng tụ mà ra sinh mệnh, càng là cổ lão hư không cự thú thôn phệ không gian chi lực càng nhiều, cái kia hư không cự thú chính là thì càng cường đại. Trước mắt cái này một tôn hư không cự thú, hiển nhiên là không so với tuổi trẻ, bất quá cho dù là tại tuổi trẻ hư không cự thú thế nhưng muốn so lên bình thường tiên nhân cảnh võ giả, lợi hại hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này sâu trong hư không bên trong, bình thường võ giả yêu thần căn bản là khó mà vận dụng toàn lực, nhưng là cái này hư không cự thú, lại là trời sinh ra từ sâu trong hư không bên trong, tại ở trong đó tùy ý ghé qua, như cá gặp nước. Trước mắt cái này một tôn hư không cự thú, mặc dù chỉ là tiên nhân cảnh giới thực lực nhưng bình thường tiên sĩ cảnh giới võ giả yêu thần, tại cái này sâu trong hư không, đều không phải là đối thủ của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống, cái này một tôn hư không cự thú, phát hiện Sở Phong Miên cái này kẻ ngoại lai, trực tiếp gầm thét một tiếng, hướng về phía Sở Phong Miên há miệng thôn phệ mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tiếng này tiếng giống, toàn bộ hư không, đều đang rung động, ẩn chứa vô biên không gian pháp tắc. Sở Phong Miên cảm giác được cái này hư không cự thú tại một khắc trước còn khoảng cách vài dặm khoảng cách nhưng là tại cái này trong tích tắc đã là đi tới Sở Phong Miên trước mặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên này nói hư không cự thú, đối không gian chi đạo vô thượng lĩnh ngộ năng lực xúc địa thành thốn, tại cái này sâu trong hư không bên trong nháy mắt phát động công kích để cho người ta khó lòng phòng bị. Không ít lần thứ nhất tiến vào sâu trong hư không võ giả yêu thần, đều là như thế này còn không có phản ứng, liền chết tại hư không cự thú trong miệng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may Sở Phong Miên đọc qua không ít cổ tịch đối hư không cự thú cũng có chút hiểu rõ. Tại cái này hư không cự thú mở cái miệng rộng thôn phệ mà tới một khắc Sở Phong Miên đã là xuất thủ, trong tay hắn mũi kiếm lấp lóe, tổ long chí tôn kiếm ra khỏi vỏ mà ra, hướng về cái kia hư không cự thú chạm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên một kiếm hung hăng đứng tại cái này một tôn hư không cự thú trên mặt, chỉ gặp đầu của hắn, đều bị một kiếm chém ra, bất qua cái này hư không cự thú, lại là căn bản không có vẫn lạc, ngược lại là đột nhiên phân hóa thành hai tôn như đúc từng loại tử, hướng về Sở Phong Miên lại lần nữa trải lại đây. Hư không cự thú chính là thuần túy không gian chi lực sinh ra sinh linh, cơ hồ là khó mà giết chết, trừ phi là đem lần lượt đánh tan, để trong đó không gian chi lực toàn bộ tiêu tán, không phải cái này hư không cự thú cơ hồ là bất tử tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên nhân chính là như thế, cái này hư không cự thú cơ hồ là sâu trong hư không bên trong, khó chơi nhất tồn tại. Bất quá Sở Phong Miên, từ có biện pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ gặp Sở Phong Miên đột nhiên tâm thần khẽ động, từ hắn trên đỉnh đầu, hai tôn to lớn vô cùng chộp vào chiến long chi chảo ầm vang hàng lâm xuống, đột nhiên chộp vào cái này phân hóa thành hai tôn thân thể hư không cự thú phía trên. Cái này một tôn hư không cự thú, bị Chiến Long Chi chảo bóp trong lòng bàn tay, điên cuồng giãy giụa cái này, mong muốn chạy đi, nhưng là ngay lúc này, từ Chiến Long Chi chảo trong lòng bàn tay, một cỗ thôn thiên chi lực giáng lâm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.